Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bức tranh cất vào trong vali của mình rồi trở lên giường. Cậu bỗng nhớ ra con mèo của mình từ nãy cậu vẫn không thấy nó đâu. Thường mỗi khi cậu về nhà, con mèo luôn nằm trên giường của cô ngủ ngon lành. Cô liền cất tiếng gọi nhưng không thấy tiếng meo meo đáp lại như cô mọi khi. Trong tủ quần áo của cô phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ. Cô liền bước lại mở tủ. Bên trong con mèo của cô đang ngồi thu lu một góc. Nó sủa lông lên nhìn cô bằng một ánh mắt sợ hãi. Ly nhẹ nhàng vừa gọi vừa thò một tay vào trong, định bế nó ra ngoài thì đột nhiên nó kêu ré lên, cào vào tay của cô rồi phi thẳng ra bên ngoài. Ly hoàn toàn bị bất ngờ bởi thường ngày con mèo của cô rất hiền và nhút nhát. Chưa từng có một lần cô nhìn thấy nó dữ tợn như thế bao giờ. Bàn tay của cô lúc này đã rớm máu bởi vết cào của con mèo. Cô vội lục tìm băng gạc để dán lại vết thương. Thì mãi không thấy, Ly mới chợt nhớ ra hôm trước, trong lúc dọn dẹp phòng của mình, cô đã bỏ nó vào trong vali. Với tay lên trên nóc tủ, cô bỏ chiếc vali xuống rồi mở ra. Cô cẩn thận đặt bức tranh ra ngoài rồi lục tìm. Sợi máu trên tay của cô vô tình nhỏ vào đúng bông hoa cẩm tú cầu. Bông hoa ấy liền chuyển động mạnh mẽ hơn. Từ bông hoa một làn khói trắng bốc lên mà Ly không hề cảm nhận ra điều đó. Bên ngoài một cơn gió lớn thổi tới, làm cho cánh cửa phòng cô va đập phát ra những tiếng kêu lạch cạch. Ly toàn bước lại khép cánh cửa sổ thì bên ngoài có một tiếng cười của một người phụ nữ vọng lại. Ly đánh mắt tìm kiếm người đang cười ấy. Dưới gốc cây, người đàn bà điên hay lằng thằng trên đường đang đứng đó, đội một chiếc nón mì cũ rách, nhìn thẳng vào cô bằng một đôi mắt mờ đục. Ly dùng mình khi nhìn vào ánh mắt ấy, rồi bà ta khẽ nhuyễn miệng cười với cô. Ly sợ hãi vội đóng sập cửa sổ. Tiếng cười kia từ bên ngoài vẫn vang lại khiến cho Ly bắt đầu run sợ. Cô trấn tĩnh bản thân, Ly nhấc bức tranh lên bỏ lại vào chiếc vali. Khi bàn tay vừa chạm vào khung tranh, Ly lập tức rụt lại, cô thốt lên. Trời đất! Sao khung tranh lại lạnh như đá như vậy? Quá nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra mà Ly không tài nào có thể lý giải được. Bức tranh ở dưới đất cũng từ từ dịch chuyển ngay trước mắt của Ly. Ly đứng bật dậy, lùi đôi chân dần về phía cửa phòng. Con mèo của cô khi nãy đã chạy đi, nhưng đã quay trở lại đứng ở trước cửa. Nó kêu ré lên một tiếng rồi lao thẳng vào bức tranh, dùng móng vuốt cào lên nó. Ly dù đang sợ lắm nhưng lại càng sợ con mèo của cô sẽ làm hỏng bức tranh quý giá, nên cô lập tức lao đến hất con mèo ra khỏi bức tranh rồi quát. Mèo, sao hôm nay em lại như vậy? Em không được làm hỏng bức tranh của chị. Nói rồi Ly nhặt bức tranh lên ôm vào người. Mặc dù bị Ly đuổi nhưng con mèo của cô nó vẫn không đi mà cứ nằm phù phục lông dựng lên nhìn Ly gầm ghè. Đuổi mãi nó không đi, Ly bực mình xách con mèo ném ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tiếng chuông đồng hồ dưới phòng khách điểm 6 giờ tối, con mèo không còn ở trong nhà nữa mà nhảy ra bên ngoài bỏ đi. Nằm trên giường, Ly ngắm nhìn bức tranh không biết chán. Một lát sau, Ly cũng thiếp đi chìm vào trong giấc ngủ. Trên tay của cô vẫn còn đang ôm tròn lấy bức tranh, như là sợ hãi trong lúc cô ngủ ai đó sẽ lấy mất. Bên nhà của Tuấn lúc này, Tuấn cũng đang ngủ một cách ngon lành, nhưng cái bóng mà giống hệt Ly kia vẫn chẳng chịu buông tha. Trong giấc mơ, Tuấn thấy mình đang chơi cùng với đám bạn có đủ cả 5 người. Họ cùng nhau đi chơi trên núi tranh, cùng nhau ăn uống vô cùng vui vẻ. Trong giấc mơ ấy, Ly và Long chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Ly thỉnh thoảng lại nhìn Tuấn với một ánh mắt đầy tình tứ, làm cho trái tim của Tuấn vô cùng hồi hộp và Tuấn vô cùng hạnh phúc. Hai người cứ nhìn qua nhìn lại cho tới khi Tuấn bắt gặp ánh mắt của Long đang nhìn Ly bằng một ánh mắt đầy thù hận. Mặc dù là trong mơ nhưng Tuấn vẫn ý thức rõ được rằng Long và Ly đang yêu nhau, cho nên Tuấn không dám nhìn Ly nữa mà cúi gằm mặt xuống đất. Cả đám bạn ăn uống khá nhiều bia cho nên ai cũng có phần ngà ngà say. Cả đám nằm ngồi dưới gốc cây rậm mát, đang chập chờn vào trong giấc ngủ, Tuấn chợt bị giật mình bởi một bàn tay mềm mại đang kẽ lấy cánh tay của anh, kèm theo tiếng gọi dịu dàng vô cùng quen thuộc. Tuấn ơi, dậy đi Tuấn ơi. Tuấn mở đôi mắt đang định lên tiếng thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net